Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 83, nữ oa độc chiếm ân sủng. Góc truyện audio.com. Chấm, giờ phút này, hoàng cũng hiểu được, nhiệm vụ lần này hẳn là đã qua. Hỏa phượng đã đến tay rồi. Bản thân cũng có thể an tâm vài năm. Lập tức nhìn về phía Hiên Viên, cười gật đầu với hắn. Dù sao sau này còn phải cùng nhau ở tổ địa, không thể cứng nhắc. Hiên Viên cũng cười đáp lại. Lần này hắn đối với ngũ hành đội rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới một đám không phải đạo binh còn phối hợp tốt như vậy. Còn thiếu chút nữa đánh bại đạo binh của hắn. Hiên Viên Đồ Nhi, ta đi rồi, sau này cùng hoàng tiếp xúc nhiều chút. Được hắn ủng hộ, ngươi sẽ lên ngôi nhân hoàng đơn giản hơn. Trong lòng Hiên Viên vang lên thanh âm của Quảng Thành Tử. Bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng cũng không còn khinh thường đối với hoang. Công nhận hắn, đạo hữu xin lưu bộ. Ta liền rời đi, Hiên Viên cũng giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi không tàng tư. Nếu không, Xuân Tổ trong lòng thầm mắng. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi à, Hiên Viên đã theo ngươi lâu như vậy. Ngay cả bảo bối cũng không có. Tuy rằng trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt vẫn cười ha ha. Yên tâm đi tiên sư, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng Hiên Viên, sẽ không có một chút tàng tư. Quảng Thành Tử hóa thành một đạo kim quang rời đi. Hiên Viên cũng nhìn thấy Quảng Thành Tử rời đi, trong lòng có giải thoát, cũng có không nỡ. Nhìn về phía Quảng Thành Tử rời đi, yên lặng không nói. Hiên Viên, ngươi làm sao vậy? Không nỡ rời sư phụ ngươi sao? Thì ra sau khi hoang an bài ngũ hành đội, bất chi bất giác đi tới bên cạnh Hiên Viên. Hiên Viên quay đầu, cho các đạo binh trở lại sơn cốc, cùng hoang nói chuyện. Hoang à, ngươi thực sự làm ta ngạc nhiên. Đội ngũ của ngươi rất mạnh mẽ. Nếu như thực lực của bọn họ đi lên, tuyệt đối là mạnh hơn đạo binh. Hoang trong lòng thầm nghĩ, khẳng định so với đạo binh của ngươi mạnh hơn a. Đạo binh của ngươi cũng không phải là đạo binh bản mệnh. Tùy ngươi trưởng thành, đã không còn không gian phát triển. Trừ phi tốn tài nguyên bồi dưỡng, cũng không mạnh đến đâu. Ngũ hành đội của ta là người sống. Không gian trưởng thành so với đạo binh của người tốt hơn nhiều. Ha ha, chúng ta không nói những chuyện này. Bọn họ cũng không có gì. Hiên Viên chỉ cười không nói. Hoàng cũng là xấu hổ, không cẩn thận giả vờ trang bức. Hiên Viên đại ca, đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị đồng đương. Nói sau đó liền lôi kéo Hiên Viên đi về phía Viêm Cư và nữ oa. Dùng tay chỉ vào Viêm Cư. Hiên Viên đại ca, vị này là Viêm Cư của Viêm Bộ Lạc, nhi tử nhân hoàng, cũng là một vị cường giả. Hiên Viên nhìn về phía Viêm Cư. Hắn cũng có thể cảm thấy Viêm Cư bất phàm. Từ trên người Viêm Cư cảm nhận được uy hiếp. Viêm Cư đồng dạng cũng có ý thăm dò. Chỉ thấy trên tay Viêm Cư toát ra huyết sắc. Trên tay Hiên Viên một tầng vầng sáng màu vàng. Bọn hắn âm thầm đọ sức. Lúc này Xuân Hạ Thu Đông Tứ Tổ cũng nhìn thấy bọn họ. Xuân ca, cái này, Đông Tổ cũng hiểu được. Hắn đã dạy dỗ Hiên Viên. Cũng nhất định phải vì Hiên Viên suy nghĩ một chút. Không thể để cho hắn ở tổ địa bị khi dễ. Bằng không đạo môn bên kia cũng không dễ nói chuyện. Không có việc gì, bọn họ sẽ xử lý tốt. Chúng ta trở về đi. Chờ Si Vưu đến, cùng triệu kiến bọn họ. Hỏi tham vọng của bọn họ. Cũng hiểu rõ bọn họ một chút. Xem tham vọng của họ như thế nào. Chúng ta có thể cùng tương sống trong hòa bình không? Bàn giao nhân hoàng chi vị. Xuân Tổ nói chuyện rất bình thản. Hắn sớm đã nhìn ra. Hiên Viên khẳng định không đơn giản. Sẽ không bị khi dễ. Hơn nữa Hoang vẫn còn ở đây. Bốn người trở lại đại sảnh nghị sự. Hoang cũng không nghĩ tới Tứ Tổ đối với hắn coi trọng như vậy. Có thể khuyên nhủ hai thái ất huyền tiên. Giờ phút này hắn đỡ chán. Trong lòng thầm nghĩ. Có thể không cần như vậy hay không? Ta đánh không lại các ngươi. Các ngươi đang làm gì? Còn không dừng lại. để cho người ta cười. Hiên Viên và Viêm Cơ đương nhiên nghe được lời Hoang. Cảm giác chung quanh, cũng cảm giác được ý cười. Hai người đồng thời thu tay lại. Hạnh Ngộ, Hạnh Ngộ. Hoang nhìn thấy hai người cũng không có ý kết giao. Cũng không nói gì. Lập tức chỉ vào Nữ Oa. Giới thiệu với Hiên Viên. Cái này ta biết. Công chúa Nữ Oa. Nữ Nhi Nhân Hoàng. Lập tức Hiên Viên chắp tay hành lễ. Gặp qua Nữ Oa công chúa. Giờ phút này trong bốn người kỳ thật thân phận Nữ Oa là cao nhất. Được nhân tộc khí vận tán thành. Càng là Nhân Hoàng tứ phong. Nữ Oa thánh nhân quan danh. Hoàng sớm đã nói với Nữ Oa. Nữ Oa cũng không có sợ hãi. Gặp qua Hiên Viên đại ca. Nữ Oa khôn khéo được rất nhiều người yêu thích. Hiên Viên đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Nữ Oa vươn ra. Rất là nghi vấn a, điều đó có nghĩa là gì? Nữ Oa, ngươi làm gì? Sao có thể lấy lễ vật của Hiên Viên đại ca đây? Hiên Viên đại ca chẳng lẽ còn có thể quên lễ gặp mặt ngươi sao? Hiên Viên nghe được lời này cũng sửng sốt. Còn có nói như vậy sao? Bất quá nhân tộc công chúa muốn lễ vật. Khẳng định phải cho a. Vội vàng suy nghĩ mình có thể cho Nữ Oa cái gì. Chỉ thấy hắn không nỡ lấy ra một khối quặng màu vàng vàng. Không nỡ đưa cho Nữ Oa. Nữ Oa vốn tưởng rằng Hiên Viên sẽ không cho. Kết quả nhìn thấy ánh mắt Hiên Viên không nỡ. Biết là thứ tốt. Vội vàng nhận lấy. Bất quá nghĩ đến đây là chủ ý của Hoang nói là muốn mình lấy lễ vật từ Hiên Viên. Hắn khẳng định có thứ tốt. Muốn chia đều cho hắn. Nữ Oa nhìn về phía Hoang. Hoang cũng hiểu. Hiên Viên đại ca. Sao ngươi có thể cho nàng lễ vật quý giá như vậy a? Đây là cái gì? Hiên Viên lúc này cũng hiểu rõ. Bởi vì ánh mắt của Hoang và Nữ Oa biến hóa làm cho hắn thấy rõ ràng. Bất quá, đồ đã đưa cũng không thể trở về nữa. Khuôn mặt nhăn nhó, mặt xám lại trả lời. Đó là thủ sơn chi đồng của lão tử thánh nhân. Cực phẩm linh tài, trái tim phảng phất như đang nhỏ máu. Làm sao có thể như vậy? Còn chưa có tài nguyên, liền bị lừa bảo bối. Viêm Cơ lúc này cũng nhìn không nổi. Hắn đương nhiên biết Hoang và Nữ Oa chơi Hiên Viên. Cũng không có vạch trần. Cũng là để cho Hiên Viên mất mặt. Bất quá nhìn biểu hiện của Hiên Viên coi như thể diện. Âm thầm gật đầu. Không hổ là Hiên Viên. Cữu ngưỡng đại danh. Hiên Viên. Xin đến sơn cốc ta một lần. Chúng ta trao đổi một phen. Nói sau liền nghênh đón Hiên Viên đi về phía nam sơn cốc. Hoang cùng Nữ Oa cũng mặc kệ những thứ này. Nữ Oa mang theo Hoang một đường thu lễ vật. Một màn này đương nhiên cũng bị Hiên Viên nhìn thấy. Viêm Cơ huynh đệ, công chúa ở đây vẫn luôn được hoan nghênh như vậy sao? Đó thật sao? Hiên Viên cũng không biết hình dung như thế nào. Đây quả thực là độc đắc ân sủng a, cái này so với Nhân Hoàng đãi ngộ đều tốt hơn. Không có việc gì, người thấy nhiều cũng quen. Tổ địa đều rất thương Nữ Oa. Tình trạng này đã được duy trì trong 3 năm. Hiên Viên trong lòng khiếp sợ. Công chúa này có ma lực như vậy sao? Kinh dị, 3 năm, cái này, Viêm Cơ nhìn bộ dáng khiếp sợ của Hiên Viên. Cười không nói gì. Bọn họ làm sao biết được. Đây là đặc tính thân thể Nữ Oa mang theo. Là thiên phú. Không dễ dàng bị người cự tuyệt. Còn không để cho đồng tộc địch lại. Hoang lúc này sớm đã mang theo Nữ Oa trở về sơn cốc của mình. Hôm nay chính là đại phát. Thủ sơn chi đồng của Hiên Viên không nói. Hôm nay các lão tổ mới xuất quan cũng là giàu có chảy mỡ a, có rất nhiều kho báu. Chờ hắn cùng Nữ Oa thành thân. Những thứ này đều là của hắn. Ngay cả bây giờ tất cả những điều này là mình để giữ. Hắn cũng hiểu. Nữ Oa chỉ thích thu lễ vật. Cũng không phải cần mấy thứ này. Cách chương.